Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2752, em nghe anh gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, hắn xông lên giống như dã thú, chém về phía cổ của Hàn Tông. Hàn Tông sợ hãi, tê liệt trên đất. Diệp Bắc Minh phun ra một câu: "Nếu cậu giết gã, chỉ cậu sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại." Lạc Vô Tà run lên, trường đao dừng lại cách cổ Hàn Tông một tấc. "Anh gì? Em nghe anh." Lạc Vô Tà thu lại trường đao. "Cái gì? Anh rể á?" Mặt Diệp Bắc Minh đầy mờ mịt. Lạc Vô Tà nghiêm túc gật đầu. "Lúc Lâm Trung mẹ đã từng nói, advertisement, nếu chị em thích anh thì có thể gả cho anh. Em biết, nhất định chị em rất thích anh. Thế nên, từ giờ anh chính là anh rể của em." Diệp Bắc Minh lắc đầu. "Đại sư tỷ bị tâm ma quấn thân, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Anh đâu có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đó chứ." Anh đi đến chỗ đại sư tỷ, ngồi ở mép giường. "Đại sư tỷ, em mang Hàn Tông về rồi." Cơ thể Lạc Khuynh Thành run lên, cô ấy lập tức mở mắt ra, mắt đỏ au. Cô ấy chậm rãi ngồi dậy, ma khí trên người cuồn cuộn. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Hàn Tông. "Bát sư tỷ, Vô Tà, chúng ta ra ngoài thôi." Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. "Em nghe anh rể." Lạc Vô Tà đi ra khỏi phòng, Lục Tuyết Kỳ cũng đi ra theo, khép cửa phòng lại. Giây tiếp theo, "Không, a, tha mạng." Trong phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Hàn Tông. Một lát sau, Diệp Bắc Minh, Lục Tuyết Kỳ và Lạc Vô Tà đi vào phòng. Trên đất chỉ còn một mảnh huyết vụ, không thấy Hàn Tông đâu. Lạc Khuynh Thành ngồi dưới đất, hai tay ôm chân. "Tiểu sư đệ, cảm ơn em." Diệp Bắc Minh lắc đầu. "Đại sư tỷ, em đã đưa thi thể cha mẹ chị về rồi. Hãy đi gặp bọn họ lần cuối rồi an táng đi. Nhất định họ cũng không muốn thấy chị đau lòng như thế." Chỉ một ý niệm, thi thể của Lạc Chính Hùng và Lạc Phu Nhân xuất hiện. "Cha, mẹ." Lạc Khuynh Thành bò qua, nằm trên thi thể hai người họ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Lạc Vô Tà cũng quỳ xuống, cơ thể không ngừng run lên. Diệp Bắc Minh an ủi: "Đại sư tỷ, người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương, cách trương."